Chương 349, không đồng dạng như vậy cả bù tổ. Tháng 11 năm 131, 14, 47 số lựa NG4, 3200 hô, giải quyết hết. Phải nhanh rời đi, phân thân đã truy chạy tới, bản thể cũng có thể mau tới đây, không biết tỏ rổ xỉ mà đại nhân vẫn có thể kiên trì bao lâu. Nhìn biến thất giang thiên, cả bù tổ hơi thở dài một hơi, thời gian dài như vậy, hắn đã hơi hòa hoãn qua đây, tuy là cha NG tha y còn không được. Chí ít trả cờ giả còn miễn cưỡng có thể sử dụng. Cạ bù tô bắt chuyện trên một bên cung kính đệ nhị nha nở thổ ảnh, liền chuẩn bị cùng rời đi. Huế thổ chuyển sinh như vậy cấm thuật chính là tốt, không riêng có thể đem người chết sống lại, vẫn có thể làm cho trước đã chết cường giả xuất hiện lần nữa, cũng lại thành vì mình trung thành tay chân. Chỉ cần có đầy đủ trả cờ giả, ta có thể triệu hồi ra vô hạn nhiều cường giả. Đến lúc đó, cho dù đối mặt giang thiên như vậy cường giả tuyệt thế, ta cũng có đánh bại hắn tư bản. Ghê tởm, Giang Thiên cũng sẽ huế thổ chuyển sinh nghĩ tới cái này then chốt, cả bù tổ thầm buồn lên. Cả bù tổ, đừng gấp như vậy đi a lại là một giọng nói ở cả bù tổ bên thai vang lên, dọa cả bù tổ giật mình, cả bù tổ thật nhanh quay đầu, vừa mới Giang Thiên phân thân biến mất địa phương, lại xuất hiện một cái Giang Thiên. Cảm thụ được cái này Giang Thiên trên người mênh mông trả cờ dạ ba động, cả bù tổ biết, lúc này xuất hiện chính là bản thể. Ngươi làm sao lại nhanh như vậy tiểu ra hiện tại nghĩ được như vậy, cả bù tổ sắc mặt trở nên khó coi, đối mặt chân chính Giang Thiên, liền trong tay mình cái này tiểu đệ nhị nha nở thổ ảnh, là căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào. Giải quyết rồi họ rổ xì mà ta lại tới. Muốn trách cũng chỉ có thể tra cờ hờ họ rổ xì mà đại nhân thực lực quá kém, ta chỉ dùng một cái tiểu chiêu cân nhắc đem hắn giải quyết. Nhìn âm tình bất định cả bù tổ, Giang Thiên mỉm cười nói. Ổ rổ xỉ mà đại nhân chết cả bù tổ khiếp sợ kêu thành tiếng, mặc dù biết ổ rổ xỉ mà không có khả năng từ Giang Thiên trên tay đào tẩu, tử vong cũng là phi thường có khả năng, chỉ là, nhược điểm đã hoàn toàn bù đắp lại ổ rổ xỉ mà đại nhân nhanh như vậy liền mới ngã xuống Giang Thiên trên tay, điểm này, làm cho cả bù tổ cảm giác được bất khả tư nghị, thực lực của Giang Thiên đến cùng đến rồi loại nào hoàn cảnh. Cả bù tổ đè xuống khiếp sợ trong lòng, vội và cùng với chính mình tỉnh táo lại. Như vậy nguy cấp thời khắc, tâm tình phía trên ba động sẽ chỉ làm tự tử càng thêm rất nhanh. Cạ bù tổ từ từ nhắm lại con mắt, sau một hồi, cạ bù tổ lại một lần nữa trợn mở con mắt, ó rồ xì ma đại nhân thật vẫn bị Giang Thiên đại nhân giết chết cơ chứ. Cạ bù tổ hướng về phía Giang Thiên nói rằng, một lát sau, nguyên bản còn lo lắng không dứt cạ bù tổ lập tức trở nên tự tin đứng lên, không biết là duyên cớ gì. Cạ bù tổ, ta nói lại lần nữa, giao ra ngươi bắt được cường giả thi thể. Ta có thể bỏ qua ngươi mới vừa cử động, tha cho ngươi một cái mạng. Mặc dù không biết cả bù tổ tại sao phải trở nên như vậy, Giang Thiên cũng không hề để ý. Đối với chụp xuống sau cùng thông điệp, sống tạm cũng hoặc là tử vong ngài cho là ta sẽ bị hiệt tin tưởng ngươi lời nói sao đã không có những cường giả này thi thể, ta liền sẽ trở nên không đáng một đồng. Thực sự đến rồi khi đó, ngươi còn sẽ bỏ qua ta, lại cho ta cơ hội đi một lần nữa thu thập thi thể. Đông Sơn tái khởi sao cả bù tổ nhìn Giang Thiên, nói rằng từng chữ. Liều mạng một lần, huống hồ tình huống đã phát sinh cải biến, Lộc Tử Thủy Thủ đã kinh biến đến mức mờ nhạt không rõ. Xem ra ngươi còn nha thông minh, vậy trước tiên đem ngươi làm thịt rồi đi. Đối với cả bù tổ nhìn ra tình huống, Giang Thiên hào phóng thừa nhận, cả bù tổ đã lên hắn, có cơ hội, Giang Thiên tuyệt đối sẽ không làm cho hắn sống tiếp. Ta đây mà đắc tội với, thổ ảnh, trên... Giết chết hắn vừa hướng bên cạnh đánh tay hạ mệnh lệnh, cả bù tổ một bên thật nhanh lui lại, đi tới cách đó không xa trên một cây đại thụ. Bây giờ cả bù tổ, bản thân cùng Giang Thiên vừa thấy mặt, chính là bị nháy mắt giết tiểu nhân vật. Nhìn bay tới tự mình bắn mà đến đệ nhị nha nở thổ ảnh, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, không nên bởi vì mình là ảnh liền rất châu bò, đệ tử của ngươi đệ tam mục thổ ảnh không phải cùng dạng bị ta ngược. Giang Thiên thật nhanh từ thật cao trên nhánh cây nhảy xuống. Hướng về chạy lên thổ ảnh nên đánh tới. Giang Thiên bị trả cờ dạ bọc lại nắm đấm trực tiếp cùng thổ ảnh dùng nham thạch ngạnh hóa nắm đấm đụng vào nhau. Vành, một tiếng vang thật lớn truyền ra, vô số hòn đá nhỏ rối rít rơi xuống. Giang Thiên hướng về bầu trời bắn ngược đi, thổ ảnh bị phản xung đạn hướng về mặt đất rơi tới. Thoạt nhìn cái này một lần dò xét hai người ở vào ngang tay, nhưng là chú ý tới Giang Thiên không phát hiện chút tổn hao nào hữu quyền, cùng thổ ảnh nham thạch văng tung tóe. Tiên huyết chậm rãi rỉ ra cánh tay phải cũng có thể thấy được, lúc này đây giao phong ngắn ngủi, Giang Thiên lấy được phía. Mượn đại thụ che trời cảm giác phản xung lực, Giang Thiên hướng về phía dưới thổ ảnh lần nữa công kích tới. Thổ độn thổ lưu ngay cả vách tường từng tầng nham bích dựng lên, chắn thổ ảnh bầu trời. Hiểu được Giang Thiên lực lượng khủng bố, thổ ảnh cũng không dám nữa khinh thường. Nham bích bên ngoài vang lên suy suy thanh âm, thổ ảnh đối với những thanh âm này vô cùng lý giải, thầm kêu một tiếng không được, hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn. Đúng lúc này, Giang Thiên màu xanh nhạt hồ quang điện cánh tay phải đánh xuyên tận cùng bên trong nham bích, hung hăng đánh trúng thổ ảnh ngực. Hoa lạp lạp một cái, thổ ảnh biến thành một bãi bùn nhão, từ từ rơi xuống đất. Tầng tầng nham bích cả gãy lịa ra, Giang Thiên thân ảnh xuất hiện tại mọi người phạm vi nhìn. Từ từ thu bắt đầu trên tay phải làm sắc hồ quang điện, Giang Thiên khỏe miệng chảy ra nụ cười thản nhiên, phản ứng phi thường nhanh chóng chứ sao. Đột nhiên, Giang Thiên thật nhanh nhảy dựng lên, vừa mới đứng yên địa phương, từng đạo băng vải từ trong đất bùn bắn đi ra, nhấc lên văng tứ phía bùn đất. Lôi thần chi kiếm trực tiếp từ Giang Thiên bên trong tay háo chui ra, bám vào trên lôi thuộc tính trạ cơ dạ, lôi thần chi kiếm lóng lánh ra to lớn quang mang, hướng về phía băng vải thoát ra địa phương, Giang Thiên bắn ra trong tay mình lôi thần chi kiếm. Lôi thần chi kiếm dường như gọt tàu phở vậy trực tiếp đâm vào bùn đất ở chỗ sâu trong, bám vào ở gì gì đó lôi thuộc tính trạ cơ dạ dâng trào lên, hướng về bốn phía du tẩu ra, trong nháy mắt, bị lôi thần chi kiếm cắm trúng địa phương. Mặt đất hoàn toàn gãy lìa ra. Đau hừ một tiếng sau đó, mặt đất lại một lần nữa bình tĩnh. Giang Thiên vung tay phải lên, lôi thần chi kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, thật nhanh trở về đến Giang Thiên trên tay. Giang Thiên từ từ trở xuống mặt đất, lôi thần chi kiếm nhắm thẳng vào cách đó không xa cả bụ tổ. Cảm nhận được Giang Thiên khinh miệt, cả bụ tổ cảm thấy nguy cơ, chính mình gọi tới đệ nhị nhan nở thổ ảnh cũng không thể đủ cho Giang Thiên mang đến nhiều phiền toái lớn. Nếu như vậy, Giang Thiên hoàn toàn có công phu nhín chút thời gian tới đem mình giải quyết. Họ rồ xị mà đại nhân chết, cũng không có cố kỵ gì, thổ ảnh, ra tới bảo vệ ta kèm theo cả bụ tổ mệnh lệnh, thổ ảnh chậm rãi từ trong đất bùn sung ra, rất cung kính đứng ở cả bụ tổ bên cạnh, làm hộ vệ công tác, cánh tay phải của hắn chỗ, tiên huyết đang từ chỗ diện ra, mặc dù có quá băng bó đơn giản, thế nhưng là có thể rất hảo nhìn ra. Chứng kiến cả bụ tổ cử động, Giang Thiên ngừng lại, hắn ngược lại muốn xem nhìn một cái, đến lúc này, cả bụ tổ vẫn có thể cổ làm ra hoa dạng gì. Cả bụ tổ hai tay thật nhanh kết ấn, trong nháy mắt công kích, từng chuỗi đồ án xuất hiện tại cả bụ tổ hai tay của chính mình, đối với cùng với chính mình ngực, cả bụ tổ trực tiếp đè xuống cánh tay của mình. Kèm theo cả bụ tổ động tác, cường đại trả cờ giả từ cả bụ tổ ở trong thân thể dâng trào lên, cả bụ tổ ôn hòa con mắt từ trở nên lạnh như băng. Đồng tử cũng từ hướng về mắt rắn biến hóa đi qua, ôn hỏa khí chất lập tức liền biến âm lạnh lên, nhất khiến người ta cảm thấy giật mình là, một cái đại xà từ cả bụ tổ y phục phía sau chui ra, đang bao quát đam đam nhìn phương xa Giang Thiên. Bây giờ cả bụ tổ thoạt nhìn tiểu như cùng họ rổ xì mà phiên bản, nhìn cả bụ tổ bộ dạng, Giang Thiên khuôn mặt sắc ngưng trọng. Tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều, http://v.v.v. Ao su 8. Có M.